Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 306, không muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Kiến Phong vốn không vui vì bị Hoàng Thanh Thảo phá đám. Đang định chừng bà thì nghe thấy cháu trai quý báu của mình kêu đói. Nhất thời quên hết mọi chuyện. Mau, kêu nhân viên phục vụ bưng đồ ăn còn lại lên đây. Lê Tuyết Trinh và Nguyễn Hồng Mai đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều cau mày. Đúng thế, ăn cơm quan trọng hơn. Thanh Thảo đừng nghĩ nhiều. Hôm nay là tiệc nghênh đón cho em mà. Lê Hoài Lâm mỉm cười lên tiếng. Thấy thế, Nguyễn Hồng Mai không vui kéo tay áo chồng mình dưới bàn. Khi món cuối cùng được bưng lên, Hoàng Trường Minh cũng vừa nghe máy xong. Đi vào phòng, thấy Lê Hoài Lâm muốn rót rượu cho mình. Anh từ chối. Bác Lê, cháu không uống rượu được. Cháu lái xe đến đây. Vậy thì để hai ông uống. Trường Minh đừng uống. Nguyễn Hồng Mai lập tức tiếp lời. Sau đó lấy bình giữ nhiệt từ trong túi sách. Đây là trà hoa cúc gì mang từ nhà đến đây. Vừa thanh nhiệt vừa hạ hỏa. Gần đây thời tiết khô hanh. Người trẻ tuổi các cháu uống nhiều mới có lợi. Hơn nữa trà hoa cúc này là do tháng trước Tuyết Trinh đến trang viên Hải mang về làm thành trà cho cháu uống đẩy. Nhận được ánh mắt ám chỉ, Lê Tuyết Trinh lập tức nhận lấy bình nước. Trường Minh, để em rót cho anh một ly, Lê Tuyết Trinh nói rồi rót đầy một lị. Sau đó đưa đến trước mặt anh. Hoàng Trường Minh thản nhiên nhếch môi. Cảm ơn, thấy anh không cầm ly lên. Ông Hoàng Kiến Phong sợ người nhà họ Lê không vui nên họ một tiếng. Trầm giọng quát, con bé Tuyết Trinh cố ý hái hoa làm trà. Còn tự tay rót cho con. Còn không mau uống đi. Chuyện đề cử, vợ hờ yêu của Tổng Tài. Tín vật định tình của Tổng Tài. Hoàng Trường Minh nhíu mày. Cầm ly đưa lên môi. Sợ Hoàng Kiến Phong lại răn dậy. Hơn nữa anh cũng đang khát nên uống hơn nửa ly. Ánh mắt Lê Tuyết Trinh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh. Thấy anh đã uống ly nước, cô ta vừa khẩn trương vừa kích động, còn thấp thoáng vẻ mong chờ phấn khởi. Sau đó rót thêm một ly cho anh. Hoàng Thanh Thảo nhướng mày, mỉm cười hỏi, thứ gì vậy, cho gì uống thử với. Nghe vậy, Lê Tuyết Trinh nhất thời cứng đờ. Thanh Thảo, em thích uống thì đơn giản thôi. Lát nữa chị về nhà sẽ kêu người mang một ít cho em. Nguyễn Hồng Mai mỉm cười tiếp lời. Sau đó bưng ly rượu vang chủ động đứng dậy. Nhưng hôm nay em đừng uống. Bởi vì chị biết em uống rượu rất giỏi. Đàn ông bọn họ uống rượu để em phải uống rượu vang với chị đấy. Ok. Hoàng Thanh Thảo nhún vai. Lê Tuyết Trinh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kết thúc bữa cơm, mọi người lần lượt đứng dậy rời đi. Lúc ăn cơm, Hoàng Thanh Thảo đã nói lát nữa muốn cậu bé chơi với mình. Hoàng Kiến Phong rất không hài lòng. Cuối tuần ông muốn cháu trai đến nhà họ Hoàng với mình. Nhưng nghĩ đến em gái mình hiếm khi về nước nên không tranh giành. Lúc đi ra phòng riêng, Lê Tuyết Trinh tranh thủ lúc Hoàng Kiến Phong đi đằng sau. Dịu dàng nói, chấm, Trường Minh. Lát nữa em còn tham gia một buổi họp lớp. Anh có thể đi cùng em không? Có mấy người bạn từ nước ngoài về. Rất muốn được gặp anh. Chỉ cần anh lộ diện là được rồi. Có gì mà không thể. Quả nhiên, Hoàng Kiến Phong đã trả lời thay anh. Xe hơi chạy băng băng trên đường. Bên phải có rất nhiều chiếc xe vượt mặt. Song tài xế vẫn vững vàng chạy với tốc độ không nhanh không chậm. Khoảng 10 phút sau, tài xế quay lại báo cáo. Sếp, Thảo, xe của Tổng Giám Đốc Hoàng đỗ lại đằng trước. Hoàng Thanh Thảo đang nhắm mắt khoanh tay trước ngực lập tức mở mắt ra. Hạ cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài. Nhướng mày, không phải nói là họp lớp hay sao? Chạy đến khách sạn làm gì? Thật trùng hợp, khách sạn này lại là khách sạn mà bà vẫn ở sau khi về nước. Thế nên lần này không bị coi là theo dõi đâu nhé. Hoàng Thanh Thảo nháy mắt với cậu bé. Đậu đậu, chúng ta cùng đi xem trò hay nhé.